phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 161, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 34, vấn đề này hỏi rất hay. Ít nhất ở đây nhiều như vậy đỉnh lưu quyền quý người thừa kế. Thế nhưng không một người có thể biện đến ra này mỹ nhân lai lịch. Đương nhiệm đệ nhất hiệp hội hội trưởng, Christine nhưng thật ra lại nhịn không được nhiều liếc kia tóc đen bạch da thiếu niên liếc mắt một cái, hắn tuy nói cùng Kinh Mặc Phỉ trói lại một cái thuyền. Nhưng hai người gian ghét nhau như chó với mèo, trong sạch thật sự, cố tình hắn còn phải vì si tình nhân tiết cấm dục hồi lâu. Đụng tới như vậy mỹ nhân, chẳng sợ lý trí còn duy trì được, alpha bản năng cũng. Christine tựa hồ đều có thể ngửi được thiếu niên kia sứ bạch gia thượng. Thấm ra tới tin tức tố hơi thở, hắn bị như vậy một trêu chọc, tự nhiên cũng là hướng hồn tưởng. Thiếu niên trên người quần áo vật phẩm trang sức, không có chỗ nào là không tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Quả thực đem hắn sấn đến như tác phẩm nghệ thuật, có thể thấy được ngày thường bị kiều dưỡng rất khá, nhưng nhiều như vậy thế gia quý tộc. Đều không biết nhà ai có như vậy cái diễm sắc nhưng giết người tiểu công tử. Càng miễn bàn sinh thành như vậy, mặc kệ là cái gì giới tính phân hóa, chỉ sợ đều phải dạy dỗ chút phòng thân thuật, nhưng thiếu niên kia mơ hồ lộ ra tới thon dài đầu ngón tay. Lại là lòng bàn tay mềm mại bóng loáng, không có nửa điểm vết chai mỏng, kia phó như ngọc làm thân cốt, như là hơi hơi một phéo, liền có thể in lại hồng ấn. Mềm trong ngực chung, muốn thật là bị người chăn nuôi chim hoàng yến, cũng khả năng không lớn sẽ chạy tới cầu sinh tuyến hạ lễ mừng tới. Phàm là sự luôn có ngoài ý muốn, y Christine thực lực cùng người thừa kế địa vị, thì thật biết rất nhiều tầm thường nhị đại không biết sự. Tỉ như cái kia đánh mất quân quyền đã lâu, tẩm ở Omega ôn nhu hương không hề tôn nghiêm lão thân vương. Gần nhất tân sủng thượng cái mỹ nhân. 17, 8 tuổi tốt nhất tuổi, môi như mật da như tuyết, liền nhất liệt tinh tế hoa hồng, đều bị phê không bằng đối phương một đầu ngón tay, bị lão thân vương cất giấu, dường như khuynh thành chân bảo, nghe nói kia tiểu mỹ nhân theo dõi giới giải trí này khối. Lão thân vương liền tiền mặt, dùng chính mình nửa đời ngựa chiến tích cóp hạ cuối cùng một chút nhân mạch cập tình cảm. Cấp tiểu mỹ nhân bác một cái danh khí. Tỉ như ở cầu sinh lễ mừng thượng, làm cầu sinh 2.0 phim tuyên truyền diễn viên chi nhất xuất hiện. Không gì sánh kịp vinh quang, lão thân vương thậm chí đối chính mình mỹ nhân bảo bối đến tuyên bố. Các ngươi không cần biết hắn trông như thế nào, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người sẽ chú ý tới hắn sẽ là đẹp nhất người kia. Cũng đích xác như thế, không có thẩm mỹ sai biệt. Không hề đáng nghi, lúc trước Christine chỉ cảm thấy lão thân vương buồn cười, hoặc là cúi xuống hoàng hôn người, nhìn thấy một người tuổi trẻ lại mạo mỹ Omega, tự nhiên bị mê đến thần hồn điên đảo, làm ra rất nhiều vớ vẩn sự tới, nhưng Christine chân chính đối mặt cái này Omega thời điểm. Lại là nửa câu nói mát cũng nói không nên lời, thậm chí thân thiết mà đồng bộ lão thân vương thời khắc đó cảm xúc. Hắn nghĩ muốn cái gì, ta đều tưởng cho hắn, một cái vô thế thân vương có thể cho dư đồ vật. Ta cũng có thể cấp, thậm chí cấp đến so với hắn càng nhiều. Hỗn loạn tà ác ý tưởng ở trong đầu sinh thành, kia một cái chớp mắt tâm động, bị dục niệm cùng hết sức khắc chế kiêu ngạo tôn nghiêm áp xuống đi. Christine chuyển chén rượu, đột nhiên ngả ngớn mà bật cười. Elvis thân vương. Không phải thường nói hắn dưỡng ở thân vương phủ mỹ nhân. Là thế gian độc này Minh Châu sao? Cái này xem ra quả thực vô hư ngôn, một khác hiệp hội trưởng kinh ngạc thất thanh. Người là nói, hắn là, Mạc Thanh Đăng cũng nhịn không được lại nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng bọn hắn là tuyệt đối không thể gặp qua, ít nhất tướng mạo lụa diễm đến như thế mỹ nhân. Hắn chỉ cần gặp qua một lần, liền sẽ không quên, Christine quả nhiên là đệ nhất hiệp hội chấp trưởng giả, lại là trong hiện thực thiên chi kiêu tử, thế nhưng thập phần lớn mật mà dơ lên môi. hô, ta biết ngươi là ai, lại đây, ngồi ở đây, những lời này dường như đánh vỡ cái gì cân bằng giống nhau. Các kiểu ánh mắt đều ngưng tụ ở hắn trên người, tựa ghen ghét, lại tựa oán hận, Tạ Hư hơi giật mình, vai chính công gương mặt kia, hắn ấn tượng lại khắc sâu bất quá, mà vai chính công, chỉ sợ cũng đối hắn ấn tượng lại thâm bất quá. A chàng o lừa cảm tình nằm phó bản, trừ hắn ở ngoài lại vô nhà khác, bất quá cái này khẩu khí, không có trọng thanh nợ cũ, càng không có trọng tục cũ duyên ý tứ, thập phần lạnh băng buôn bán. Tạ Hư nhìn bên kia phân khu, là các hiệp hội hội trưởng sở chiếm phân khu, mà làm hoa hồng hiệp hội chính quy hội trưởng tu, bởi vì thân phận đặc thù, thảm hề hề mà nói cho hắn, chỉ có thể chuồn ra tới một ngày. Cái này một ngày còn phải xem mệnh đúng giờ gian, mà Augustine có việc tư muốn xử lý, cũng cùng hắn phát qua thông tin, muốn chậm lại một ít đã đến giờ chàng. Hoa hồng hiệp hội quyền hạn tối cao liền thừa hắn, tốt xấu cũng là phó hội trưởng chi chức, ngồi ở hội trưởng khu cũng không tính quá khác người. Đến nỗi cùng Christine ân oán, hắn lên làm đệ nhất hiệp hội hội trưởng, lại có mỹ nhân trong ngực, mắt thường có thể thấy được tính tình muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không đắc tội vai chính tụ chính là khoan dung rộng lượng trạng thái. Bằng không cũng sẽ không làm Tạ Hư ngồi qua đi. Tạ tiểu thiếu gia không có nghĩ nhiều, ngồi xuống khi, lưng đĩnh đến thực thẳng, bởi vì là mềm ghế, đại đa số người tư thái đều thực tùy ý, nhưng Tạ Hư đem thon dài thủ túc hơi hơi duỗi khai khi, cố tình có vẻ phá lệ đẹp yêu nhã, như là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quý tộc, kia bởi vì tư thế mà nâng lên cổ tay áo, lộ ra một chút oánh bạch thủ đoạn tới, làm nhìn chằm chằm người. Ánh mắt quả thực muốn hóa thành một đạo móc, cho dù là biết thiếu niên, lai lịch, nhưng chỉ bằng vào kia một khuôn mặt, liền đủ để kích khởi vô số khó có thể ức chế yêu thương. Thậm chí tưởng, hắn có phải hay không liền bởi vì như vậy dung mạo, mới có thể bị cưỡng bách, mọi người sôi nổi thu ánh mắt, rốt cuộc đều là từ nhỏ thượng lễ nghi khóa thế gia đệ tử. Không phải do bọn họ tùy ý cản rỡ. Ít nhất ở lễ mừng thượng, mọi người trước mắt là như thế, đối nhân tính sắc dục theo đuổi cùng bọn họ thế tục dưới lễ nghi khắc chế, làm cho bọn họ không dám bại lộ chính mình nửa phần. Sợ tiết lộ nửa điểm thiệt tình, liền thành mọi người trò cười, vì thế đại gia tương đương ăn ý mà trầm mặc lên. Loại này trầm mặc có thể lý giải vì lãnh bạo lực, bài xích, cự tuyệt, nhưng ở Tạ Hư xem ra. Toàn bộ hội trường đều quá an tĩnh, các người chơi đối sắp tuyên bố cầu sinh 2.0 thật sự thực để bụng. Liền ngày hôm qua cái kia đặc biệt có thể nhảy nhót Mạc Thanh Đăng. Tại đây loại hoàn cảnh hạ đều có vẻ phá lệ tự bế. Duy nhất cùng Tạ Hư nói chuyện, là Christine, hắn nói còn toàn bộ có thể khái quát vì mời rượu, được xưng là tác phia dụ hoặc rượu vang đỏ. Là chọn lựa có ái nhân chi quả chi xưng xích Hà Châu gây thành rượu. Tạ Hư hơi dừng một chút sau, tương đương tốt đẹp mà tiếp nhận rồi loại rượu này bàn văn hóa. Chủ yếu là hắn gần nhất yêu thích thượng rượu vang đỏ. Mà thân thể này tửu lượng tương đương không tồi. Dù vậy, Tạ Hư vẫn là chỉ uống nửa ly, đỏ thắm cánh môi bị rượu ướt nhẹp, vựng nhuộm thành càng thêm đẹp màu sắc. Dòng nước ấm tựa hồ từ dạ dày bộ chảy xuôi đến trong máu. Tâm tình của hắn hơi chút tốt hơn một chút, cái loại này sắp sửa nhìn thấy Tạ Hoài hơi khẩn trương cũng tan đi. Tạ Hư cánh môi hơi hơi thượng trọn, quanh thân quả thực muốn phiêu ra tiểu hoa tới. Đặc biệt đáng yêu, liền Christine đều không thể không thừa nhận, như vậy nhìn qua không có nửa điểm công kích tính, gương mặt bị say đến ửng đỏ thiếu niên đặc biệt đáng yêu. Đại khái chính là ở ngay lúc này, cầu sinh nhân viên công tác tới thống kê tham dự lễ mừng hội trưởng danh sách. Ở hoạt động sau khi kết thúc, bọn họ sẽ căn cứ danh sách ban phát chuyên chúc lễ vật. Hội trưởng nhóm một đám mà báo chính mình danh hào, chán đến chết địa khí phân trầm thấp, tới tham dự người cơ bản là hội trưởng, phó hội trưởng cũng có mấy cái, không nhiều lắm. Mơ siêu chờ Christine báo xong. Đệ nhất hiệp hội, Christine khi nhân viên công tác cơ hồ là thật cẩn thận mà đi xem. Cái kia ngưng tụ toàn trường tiêu điểm nhân vật, Tạ Hư hơi trở về hoàn hồn, cặp kia tinh mịn lông mi, tựa hồ đều bởi vì rượu tác dụng dính lên một tầng hơi nước. Hắn ngữ khí bình tĩnh câu chữ rõ ràng, Hoa Hồng Hiệp hội Phó Hội trưởng, Tạ Hư, tác giả có lời muốn nói. Christine, tự bế, mặt khác Hiệp hội Hội trưởng, tự bế, nguyên toàn trường đẹp nhất thiếu niên, tự bế, Tạ Hư, đề cử thân hữu văn, giả chết tỉnh lại sau ta thành ốm yếu mỹ nhân bay nguyệt chiếu lười người văn án. Tỉnh lại sau phát hiện chính mình linh lực mất hết, ký ức toàn vô, thần kiều thể nhược một cái gió to là có thể cấp quát đảo. Còn có cái gì có thể so sánh cái này càng không xong sao? Quân Khanh, có, hiện tại cái này đứng ở chính mình trước mặt người, nãi ma đạo khôi thủ, là hắn đã từng thủ hạ, trung tâm như một, muốn hướng đông tuyệt không hướng tây, muốn giết người tuyệt không phóng hỏa cái loại này. Nhưng mà năm đó chính mình từng một trưởng đem hắn đánh hạ tuyệt chết chi cảnh. Nguyên nhân không rõ, Quân Khanh, cảm giác chính mình lập tức là có thể chết lần thứ hai. Quân Khanh, ta trước kia là cái dạng gì người? Với trường tình, thanh cao cô tuyệt, bất cận nhân tình, tuyệt diễm vô song, chỉ nhưng xa xem, hiện tại có thể dâm loạn. Cười, Quân Khanh, bằng chủ chịu 1v1. Ý đồ làm chính mình thoạt nhìn cha một ít, nhưng mà luôn là thất bại. Hắc hóa công vs CQ thấp diện than mỹ chịu gỡ mìn. Chịu lớn lên phi thường đẹp, vạn nhân mê, công luyện ái não bổ. Thiếu nữ tâm, nát đầy đất, cầu huyết bánh ngọt nhỏ. Không cần tìm logic, bởi vì đã bị cha tác giả ăn luôn ích. Chớ có hỏi, hỏi chính là chịu đẹp công đáng yêu ô ô ô ô ô ô. Vì cái gì cầu huyết công ái chịu như vậy đẹp? Ta xác nhận qua, 9.5 thành bánh ngọt, không ngọt ta giúp tiểu thiên sứ đánh nàng. Hết chương.